Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, thu hoạch tương đối khá. 248 lại không quản những người khác, Linh xông vào trong sương mù, những nơi đi qua, nồng vụ đều bị Linh đông thành băng mảnh rơi xuống, lập tức một rõ ràng, tầm mắt càng rộng một chút. Nhìn thấy một cái Lino, lại cũng chỉ là nhất sơ cấp màu đỏ Lino. Hắn rất cơ cảnh một đạo thiểm điện mũi tên xạ kích mà tới. Linh mũi kiếm, đụng chạm lấy tia chớp mũi tên. Tối sầm một vàng hai đạo quang mang đan vào một chỗ. Mà màu đỏ Lino điện quang, rất nhanh liền tại phảng phất lỗ đen kiếm khí màu đen. Bị thôn phệ hầu như không còn. Lập tức kiếm thế không giảm, đen nhánh kiếm mang, lần nữa trùng kích màu đỏ Lino mà đi, màu đỏ Lino kinh hãi, cực nhanh trốn vào nồng vụ bên trong, kiếm mang màu đen bổ vào trên mặt đất, nổ ra một vệt ánh sáng trượt vết cắt vết rách, mà màu đỏ Lino, cảnh giác trốn ở trong sương mù dày đặc, dòm ngó ngoại giới địch nhân, lập tức hắn tròng mắt co rụt lại. Bất an tình cảm xông lên đầu, bởi vì trong tầm mắt Linh, bỗng nhiên tại hắn đứng thẳng biến mất tại chỗ, hắn còn chưa kịp quay đầu, sau lưng liền truyền đến một tiếng trọng kích, đầu tiên là thanh âm truyền đến, sau đó đau đớn một hồi đem bất an thực hiện, thay thế ở trong lòng, màu đỏ Lino thân thể cứng ngắc, chậm rãi quay đầu, đã nhìn thấy Linh liền sau lưng hắn. Duy trì một cái rút kiếm vung chặt kết thúc ngang tư thế. Màu đỏ Lino còn tại nghi hoặc thân thể cái gì bộ vị đụng phải lúc công kích. Bỗng nhiên một trận thiên hôn địa ám. Đầu của hắn đụng vào mặt đất còn quỷ dị gảy hai lần. Lập tức nhìn thấy chính mình bốn cái móng. Mất đi trèo chống năng lực. Một bộ khổng lồ màu đỏ thi thể không đầu ngã xuống đất. Co quắp trên mặt đất. Linh một kích phần lưng công kích, đâm lưng kèm theo cực lớn tổn thương, lập tức chặt đứt màu đỏ Lino cổ. Ngay sau đó màu đỏ Lino trong mắt bắt đầu tan rã. Cuối cùng nổ thành một đoàn hắc khí, Linh phất phất tay, đẩy ra trước mặt hắc khí. Chỉ thấy trên mặt đất, chỉ có một thanh Lino sử dụng kiếm lớn. Linh lắc đầu, nâng lên thanh này kiếm lớn. Lần nữa tìm kiếm tiếp theo đầu con mồi. Hắn hiện tại vũ khí không gian. Từ đầu đến cuối không có tăng trưởng. Duy trì ba thanh vũ khí. Một mặt tấm chắn. Linh còn không có tìm tới mới grow cách trái cây. Để Pep viện trợ hắn gia tăng vũ khí không gian. Rất nhanh Linh tại ẩm ướt trong sương mù. Phát hiện cái thứ hai Lino. Linh lặng lẽ tiềm hành đi qua. Trong lòng một trận hưng phấn, bởi vì lần này xuất hiện Lino, là màu bạc Lino so màu đỏ Lino mạnh hơn, đồng dạng, rơi xuống đồ vật, có lẽ cũng càng tốt, bởi vì là thế giới Marvel, cho nên rơi xuống đồ vật rất là lộn xộn, quái vật rơi xuống đồ vật càng thêm ngẫu nhiên, Linh chậm rãi đi lên trước, mà hắn đầu vai Axiu, bỗng nhiên bay đi. Lino lực chú ý, lập tức liền bị cái này màu đỏ đáng yêu tiểu gia hỏa hấp dẫn. Axiu đối với Lino làm lấy mặt quỷ. Bạch ngân Lino tò mò đi lên trước. Cái này cho Linh thời cơ lợi dụng. Còn Axiu an nguy, Linh cũng không một chút nào lo lắng. Dù sao Axiu là thần long. Đối với loại quái vật này tới nói, không có uy hiếp. Lino cũng không tồn tại công kích đin rao bản năng. Midner biết trước mặt địch nhân muốn so trước đó màu đỏ Lino chí ít mạnh gấp 5 lần. Vì không quấy dày Linh, cho nên cẩn thận từng ly từng tí che miệng, phòng ngừa chính mình phát ra âm thanh. Linh ép xuống thân thể, nhanh chóng tới gần, đột nhiên nâng lên kiếm lớn, tiến lên chính là một kích đâm lưng. Thẳng đâm bạch ngân Lino trái tim. A, bạch ngân Lino kêu to, chân trước giơ cao, sau đó chán nản ngã xuống đất, đồng dạng nổ thành một đoàn tro bụi. Ách Siêu liếc mắt đối với Bạch Ngân Ly nổ le lưỡi một cái. Mà Linh vọt vào còn chưa tiêu tán khói đen lúc này. Hắn đã nghe được một cỗ quen thuộc mùi thơm ngát hương vị. Chỉ thấy trên mặt đất, nằm hai viên trái cây. Một viên sinh mệnh sầu riêng. Một viên là đại kiếm chuối tiêu. Đây là Linh tại Hyrule Đại Lục. Thích nhất hai loại phần món ăn tổ hợp. Sinh mệnh sầu riêng dùng để thêm HP. Mà đại kiếm phần món ăn thì dùng để thêm lực công kích. Midner vội vàng dùng tóc đem hai viên trái cây bao khỏa tại chính mình tóc màu vàng kim bên trong. Sau đó vỗ vỗ Linh đầu. Chúng ta tiếp tục đi săn. Linh bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, biến thành ảnh chi lang trạng thái. Midner gieo hò một tiếng, đem đầu chôn vào Linh xốp bộ lông bên trong ma sát. Rất thoải mái cảm nhận. Exif cũng vui vẻ bay qua, dùng đầu hưng phấn đỉnh đỉnh Linh, kêu hai tiếng, dự định tranh công xin thưởng. Thế là Linh lông xù miệng, hôn một cái Exil gương mặt. Exil cười khanh khách, đem Exil phóng tới trên lưng của mình. Linh cực nhanh lần nữa tìm kiếm con mồi tiếp theo. Linh thân thể càng thêm nhỏ, bộ lông màu đen, thuận tiện ẩn nấp thân thể. Mà dày đặc vuốt sói đệm cũng có thể tăng cường Linh đối với tiềm hành hiệu quả cùng tốc độ. Linh lặng yên không một tiếng động tiến lên. Sau đó đằng trước lần nữa trông thấy một cái Bạch Ngân Ly nổ. Yên lặng mau chóng đuổi theo. Sau đó bỗng nhiên vọt lên. Một lần nữa biến thân thành hình người. Giơ lên Long Lân đại kiếm. Ở trên bầu trời một cái chém xoáy. Đem Bạch Ngân Ly Nổ trực tiếp đâm lưng công kích. Đem Ly Nổ đầu chém xuống. Bạch Ngân Ly Nổ song sát. Linh tiếp tục tiến vào mê vụ tìm kiếm sinh mệnh sầu riêng. Nhưng lần này, chỉ là rơi mất một viên Ly Nổ tấm chắn. Linh có hai Ly ẩn siêu, cho nên đối với tấm chắn nhu cầu số lượng nhiều đại giảm thiếu. Nhưng Midner cũng căn cứ cần kiệm công việc quản gia hiền thê phẩm chất. Đem tấm chắn đặt vào đến tóc của mình bên trong. Thanh này Linh giật mình kêu lên. Hỏi, tóc của ngươi bên trong lại có thể giấu đồ vật? Midner che miệng khanh khách một tiếng. Tóc của ta có thể làm sự tình, nhưng có rất nhiều nha. Exil bỗng nhiên trao mày một cái. Bỗng nhiên nghĩ tiến vào Midner tóc bên trong. Xem cho rõ ngọn ngành. Một đầu khoan tại Midner trên tóc. Truyền đến một tiếng nho nhỏ tiếng kinh hô. Thanh âm rất trống vắng. Tựa hồ từ chỗ rất xa truyền đến. Linh tiếp tục bắt giết Lino. Vì cứu công chúa Skyward, Linh đem hiệu suất của mình mở đến tối cao. Đấu pháp cũng không lại loạn chơi. Trực tiếp dùng hữu hiệu nhất phần lưng đánh lén. Nhất kích tất sát. Lập tức giết chết rất nhiều Lino. Trước trước sau sau là 12 thớt Lino. Bạch ngân, đỏ da, da xanh đều có. Duy chỉ có mạnh nhất hoàng kim Lino. Linh tạm thời không có phát hiện. Hơn nữa không riêng gì Lino. Còn có Bokoblin xào huyệt. Ly Diếp quân đoàn. Hy Hiếp Vân. Vân rất nhiều người quái vật. Linh dùng thời gian 6 tiếng. Đem mảnh này địa khu tất cả quái vật. Thanh lý trống không. Tổng cộng thu hoạch 11 viên sinh mệnh sầu riêng, 2 viên đại kiếm chuối tiêu, 1 số rúp, cùng một đống lớn Lino binh khí, còn có mấy khỏa to lớn bảo thạch, toàn bộ bị Midner cuốn vào đến tóc của mình bên trong. Để Linh rất là im lặng, Midner tóc là từ thứ nguyên không gian sao? Làm sao như vậy có thể giấu đồ vật? Linh toàn bộ hành trình giữ vững hiệu suất cao nhất đánh lén chiến thuật. Hao phí tâm lực, sao mà cực lớn, đã mệt mỏi thở hồng hộc. Hắn trực tiếp, một cái bay xong, lợi dụng Rivali dành cho cánh, bay trở về chiến hạm phụ cận, mà chính mình một bang đồng đội, cũng có thu hoạch. Tony nói lầm bầm, tiêu hao ta thật nhiều năng lượng, may mà nơi này đâu đâu cũng có trạm phát điện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.